Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 256, chuẩn đề kim câu. 5. Tuy là hai nữ xin tha không ngớt, nhưng nữ oa vẫn là không có lưu thủ. Dù sao lúc này, lưu thủ chính là hại các nàng. Hai nữ lại tựa như rên một tiếng, cũng là ác thi bị luyện yêu hồ luyện hóa, tu vi bị tiêu nguyên nhân. Nữ oa nhìn hai người, nói, hai người các ngươi vốn là đồng nguyên, liền hẳn là trợ giúp lẫn nhau. Kể từ hôm nay, các ngươi liền đi theo ta tu hành, các ngươi có bằng lòng hay không? Hai nữ đại hỉ, vội vàng bái tạ nói, đa tạ nữ oa nương nương. Nữ oa hư bắt đầu hai nữ thu luyện yêu hồ, đi hướng phương minh, nói, thánh nhân, ta đã hiểu ra nhân gian chân tình, sẽ không lại tu vô tình đạo, hôm nay liền dẫn cái này thanh mặc hai xà trở về Bất Chu Sơn tiềm hành tu hành, từ đó cáo từ. Lúc đầu phương sao còn nghĩ cùng nữ oa qua thế giới hai người đâu, hiện tại khen ngược nhiều rồi, nhiều như vậy bóng đèn, phương minh cũng không có hứng thú, liền gật đầu nói, ân ân, ngươi lại đi thôi. Nương nương, ta năm nương năm đoạn đường. Cô gái áo đen biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cái mặc xà, nói, nữ oa nhảy đến mặc xà trên người, ôm tiểu kim vũ cùng thanh xà cùng nhau vọt lên, hướng Bất Chu Sơn phương hướng đi. Lão gia, đừng xem, người đã đi xa, Kim Kỳ Lân hảo tâm nhắc nhở. Phương Minh mặt mo tối sầm, hung tợn cho Kim Kỳ Lân một cái bạo lật, cả giận nói, chỉ ngươi miệng nhiều, lại miệng nhiều, cẩn thận bắt ngươi lên bàn. Kim Kỳ Lân núi mà cười nói, chúng ta đi đâu bên trong? Phương Minh cũng không mục đích, nhân tiện nói, ngươi lại đi thôi. Kim Kỳ Lân dưới chân bốc lên tường vân, chở Phương Minh, lung tung không có mục đích ở Hồng Hoang trên đại lục đi. Dọc theo đường đi, Phương Minh gặp được rất nhiều bởi vì tu luyện vô tình đại đạo mà có thể dùng vợ con ly tán, huynh đệ trở mặt thành thù sự tình, nhiều đến hắn cái này thánh nhân đều không thể quản qua đây. Phương Minh thẳng thắn khiến cho bất kể, trị ngọn không trị gốc, cũng không phải hồi sự, muốn phải giải quyết, đã nghĩ như lao vĩnh giật biện pháp. Kim Kỳ Lân chở Phương Minh ở Hồng Hoang trên đại lục lung tung không có mục đích dù đáng đứng lên. Dọc theo đường đi ngược lại là theo Kim Kỳ Lân tính tình, gặp phải linh quả liền xuống phía dưới ăn một trận, ăn xong liền tiếp tục đi, tìm một chút một chỗ khai cật địa phương. Lão gia là Tây Phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Một ngày này, Kim Kỳ Lân buồn bực nói, cái này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vô sỉ cực kỳ, liền Kim Kỳ Lân cũng không đãi kiến hai người. Phương Minh còn đang suy tư giải quyết vô tình đại đạo biện pháp, sớm biết sẽ không làm cho Hồng Quân truyền đạo, bây giờ thủ hạ phiền toái lớn như vậy. Nghe xong Kim Kỳ Lân lời nói, Phương Minh ngẩng đầu bát khai vân vụ nhìn xuống dưới, thật sao? Cũng không phải là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nha. Các vị đạo hữu, cái này linh bảo theo ta phương Tây hữu duyên, cũng xin các vị đạo hữu đừng muốn cùng chúng ta tranh chấp. Chuẩn đề nhìn về phía bên cạnh hơn 10 tên tu sĩ, chắp hai tay nói, được rồi, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đám người tựa hồ đang cùng người khác cạnh tranh linh bảo. Hai cái này vô sỉ tên gặp mặt, hãy nói ra kinh điển ngôn ngữ. Có thể nói kim câu, cùng phương Tây có, nghe được chuẩn đề lời này, Phương Minh đều nở nụ cười. A, tiếp dẫn, chuẩn đề, hai người các ngươi đồ vô sỉ, còn đây là ta Đông Phương vật, như thế nào với các ngươi phương Tây hữu duyên, thức thời thì mau cút, bảo này cùng các ngươi phương Tây vô duyên. Một người trong đó tu sĩ tính khí hỏa bạo, nhất thời nổi giận, cười ra tiếng, hanh, đạo hữu nói như thế, là muốn cùng ta làm qua một cuộc. Chuẩn đề lạnh rên một tiếng, lộ ra hung ác sắc mặt, để ý trải qua không đi, liền dùng sức mạnh, đây cũng là chuẩn đề tác phong trước sau như một. Cái kia tu sĩ giận dữ, phẫn nộ quát, chuẩn đề, làm qua liền làm qua, khi ta sợ ngươi sao? Hai người làm dáng, cái kia tu sĩ biến hóa nhanh chóng, hóa thành một con cả người trường mãn gai ngược, tương tự với trò lớn quái vật, gai ngược căn căn dựng đứng, hét lớn, chuẩn đề, ngươi nếu như thức thời, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không ta chảm sát ngươi, đoạt ngươi hồng mông tử khí, đoạt ngươi thánh vị. Phương Minh thấy hắc hắc lấy làm kỳ, thầm nghĩ, cái này yêu vật ngược lại là có cốt khí. Chuẩn đề vừa nghe, nhất thời mặt mo biến thành màu đen, tức giận nói, ngươi cái này nghiệp chướng, bọn ta thánh vị chính là Hồng Quân đạo tổ khâm định. Lên trời sớm định việc, mà dĩ yên phóng xuất hào ngôn, hôm nay ta để ngươi nhìn ta một chút thần thông. Ngươi muốn chết, cái kia tu thập đại nộ, cả người thanh mang đại phóng, căn căn gai ngược thoát thể mà ra. Vậy cũng đâm đón gió phát triển, hóa thành vô số trường kiếm, giống như châu chấu, rậm rạp, phô thiên cái địa một dạng tuôn hướng chuẩn đề. Chuẩn đề giận dữ, trợn tròn đôi mắt, tay vừa lộn, thất bảo cây xuất hiện ở trong tay, xoát xoát xoát, liền xoát mấy cái. Cái kia đầy trời gai ngược đúng là bị xoát không còn một mảnh. Chuẩn đề, ngươi, cái kia tu thập đại sợ. Xoát, thất bảo dây cây lóe ra thất sắc hoa quang phớt qua. Cái kia tu sĩ trực tiếp bị xoạt bay ngược mà ra. Oanh tràng một tòa núi lớn, không biết sống chết. Còn lại tu sĩ sắc mặt tất cả đều đại biến, hoảng sợ nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Chuẩn đề hài lòng nhìn về phía mọi người, lớn tiếng nói, bảo này nên theo ta phương Tây hữu duyên. Các vị đạo hữu, không có cái gì dị nghị a. Mọi người tức giận nhưng không dám nói. Chuẩn đề quay đầu nhìn về phía tiếp dẫn, nói, huyết trưởng, đoạt bảo. Tiếp dẫn gật đầu, tự tay liền đi bắt cách đó không xa quang hoa. Chậm đã, đúng lúc này, một tia chớp giống giận truyền đến. Cùng lúc đó, đột nhiên trên bầu trời một đạo sét đánh ngang tai, dựa theo tiếp dẫn sứ đánh tới. Tiếp dẫn sắc mặt đại biến, tay chỉ một cái dưới chân, một đóa thập ngũ phẩm kim liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra. Bắn ra nói nói kim sắc quang hoa, bảo vệ quanh người hắn. Răng rác, phích lịch nện ở tiếp dẫn kim liên bên trên, một mạch cứng rắn kim liên loạn, hoa quang tán loạn. Nhưng cũng may chặn một kích này, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu heo vàng chở một thanh niên tu sĩ đi xuống. Phương Minh nghĩ qua mấy năm nay, Phượng Tường cũng có thể đi thú thân, tu thành thân người, vì vậy Phương Minh liền hóa thành một thanh niên tu sĩ. Dáng dấp nha, đương nhiên là đẹp trai bỏ đi cặn bã, có thể mê đảo một nhóm lớn tiểu mê muội cái chủng loại kia. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề chứng kiến thanh niên này, không khỏi kinh hô, Phượng Tường đạo hữu. Phương Minh cưỡi kim giả xuống, quan sát tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, cười nói, tiền hảo hảo, nhị vị đạo hữu thật là lớn uy phong a. Không ở đây ngươi nhóm phương Tây đợi, lại tới ta phương Tây tác uy tác phúc, đã cho ta phương Tây không người sao? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người sắc mặt đại biến, vẻ mặt đau khổ đánh, gặp qua Phượng Tường đạo hữu. Đạo hữu nói đùa, là Phượng Tường đạo hữu. Phượng Tường đạo hữu tới, liền không tới phiên tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái này tặc tư tác huy tác phúc. Khổ, ha ha, Phượng Tường đạo hữu đến đây, thì có tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người chịu được. Có Phượng Tường đạo hữu ở, ta Đông Phương bảo vật cũng sẽ không bị long đong, rơi xuống phương Tây đi. Chúng tu sĩ chứng kiến Phương Minh, mừng rỡ trong lòng, dồn dập hướng Phương Minh chào nói, gặp qua Phượng Tường đạo hữu. Phương Minh cũng hướng chúng tu sĩ chắp tay nói, gặp qua các vị đạo hữu. Một vị trong đó tu sĩ nhìn về phía Phương Minh, chắp tay nói, Phượng Tường đạo hữu, bảo này mở ta Đông Phương vật, cắt không thể rơi vào phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người trong tay. Cũng xin đạo hữu xuất thủ ngăn cản. P.S. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.